Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, dám theo ta đi một lần à. Nhìn thấy tọa sơn khách giờ khắc này thần sắc, Bố La Lâm khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Hắn biết, lão già này mắc câu rồi. Không sai. Chỉ cần trở thành thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh là có thể khống chế nguyên thế giới, trở thành thế giới chủ nhân. Đến vào lúc ấy, ở nguyên thế giới bên trong, hầu như liền có thể nói không gì không làm được. Bố La Lâm mở miệng nói, phục sinh từ trần sinh linh, dễ như ăn cháo. Nghe được bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách con người càng ngày càng óng ánh. Nhưng mà, rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền ảm đạm xuống, khóe miệng càng là lộ ra tự giễu cười khổ. Thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, nếu như nhân loại này nói tới không sai, đó là ở hồn nguyên sinh mệnh bên trong đều được cho là cực cường siêu cấp tồn tại. Mà hắn chỉ có điều là một tên thần vương, hơn nữa thực lực cảnh giới đều thuộc về cấp độ trung bình. Liền trở thành phổ thông hồn nguyên cấp sinh mệnh hy vọng đều không nhìn thấy. Muốn trở thành thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, khống chế một tòa nguyên thế giới, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Khởi nguyên đại lục, những cái kia cổ xưa quốc gia, mạnh mẽ vô cùng nhân vật vô địch, vô tận năm tháng đều không thể đánh vỡ lồng chim. Liền trở thành phổ thông hồn nguyên đều là một loại hy vọng xa vời. Chớ nói chi là ta rồi. Tọa sơn khách thầm cười khổ. Làm sao, tọa sơn khách, cảm giác mình không hy vọng, không thể thành kia thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Nhìn thấy tọa sơn khách thần sắc, bố La Lâm nhất thời diễu diễu nói. Cũng là, lấy tư chất của ngươi, xác thực là không thể. Hắn thật lòng gật đầu, đối mặt này bí mật mang theo trào phúng lời nói. Tọa sơn khách cũng không có đáp lại. Bất quá, người không thể thành thế giới cấp hồn nguyên, không có nghĩa là những người khác không thể thành. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, nhìn tọa sơn khách, có ý riêng nói. Nghe nói như thế, tọa sơn khách không khỏi nhìn về phía bố La Lâm. Ý của đối phương, hắn tự nhiên nghe được, nhất thời lộ ra cười nhạt. Người trẻ tuổi, ý của ngươi là... Ngươi có thể trở thành là kia thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Tự nhiên, bố La Lâm gật đầu, thần sắc không gì sánh được trịnh trọng. Theo ta được biết, chúng ta vị trí tòa này nguyên thế giới, hiện nay vẫn không có đản sinh ra thế giới cấp hồn nguyên cường giả. Nói cách khác, nó vẫn là vô chủ trạng thái. Chờ ta bước vào cấp bậc kia, tự nhiên có thể trực tiếp nắm giữ toàn bộ nguyên thế giới. Vào lúc ấy, trong một ý nghĩ, ta là có thể phục sinh chết đi sinh linh, giúp ngươi hoàn thành ngươi trong lòng bức thiết nhất nguyện vọng. Bố La Lâm tự tin mở miệng nói, nhưng mà, nghe được bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách trên mặt nhưng là trước sau mang theo châm chọc nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, bố La Lâm thực sự là tự đại mà lại ngông cuồng gia hỏa. Tự cho là nắm giữ thần vương bên trên truyền thừa, liền cảm thấy tương lai nhất định có thể trở thành siêu cấp tồn tại. Một cái nho nhỏ bất hủ, khoảng cách thần vương cảnh giới đều còn kém vô tận xa xôi khoảng cách. Lại bắt đầu phán đoán chính mình trở thành hồn nguyên cảnh giới bên trong đều được cho là siêu cấp. Tồn tại thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, quả thực là ngông cuồng tới cực điểm. Xem ra ngươi là cảm thấy ta ở nói mạnh miệng. Nhìn thấy tọa sơn khách này một mặt xem kẻ ngu si biểu tình, bố La Lâm không khỏi lắc lắc đầu. Bất quá, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta cũng không có lừa dối ngươi. Ta nắm giữ kỳ ngộ đủ khiến ta không hề cản trở bước vào hồn nguyên cấp. Mặc dù là thế giới cấp hồn nguyên đều sẽ không là ta cuối cùng điểm cuối. Ta sắp trở thành giống như nguyên tồn tại, trở thành người thứ 9 hồn nguyên lĩnh chủ, nhìn xuống toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian. Nói tới chỗ này, Bố La Lâm cả người đều tỏa ra một luồng mãnh liệt khí thế. Con người óng ánh không gì sánh được. Hồn nguyên lĩnh chủ, tọa sơn khách trong lòng cả kinh. Thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh xác thực là đủ mạnh. Bất quá, ở nguyên thế giới bên ngoài, kia vô tận trong hồn nguyên không gian, hắn còn không phải ở vào đỉnh cao nhất. Bố La Lâm phủi tọa sơn khách một mắt, tiếp tục mở miệng nói, hồn nguyên lĩnh chủ mới là vô tận không gian chân chính chí cao vô thượng chúa tể. Mặc dù là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, ở trước mặt bọn họ, đều phải lạy phục. Nguyên, chính là hiện nay chỉ có 8 vị hồn nguyên lĩnh chủ bên trong. Cổ lão nhất đồng thời cũng là thực lực mạnh mẽ nhất một vị. Nghe nói như thế, tọa sơn khách trên mặt chấn động thay đổi sắc mặt. Cho tới nay, khởi nguyên đại lục đều truyền lưu nguyên truyền thuyết. Rất nhiều thần vương cấp tồn tại. Chỉ biết là hắn siêu thoát rồi lồng chim. Đã ngự trị ở thần vương bên trên bước vào hồn nguyên. Nhưng lại không biết, đối phương cảnh giới, mặc dù là ở hồn nguyên sinh mệnh bên trong, đều là đứng ở đỉnh cao nhất. Liền thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh loại kia khống chế cả tòa nguyên thế giới siêu cấp tồn tại. Đối mặt hồn nguyên lĩnh chủ đều muốn cúi đầu. Ngươi cho rằng, nguyên vì sao phải thu ta là đệ tử? Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách, đột nhiên mở miệng nói, ta cho ngươi biết, truyền thừa của ta cũng không phải là đến từ chính nguyên, mà là chiếm được với nơi khác. Truyền thừa này đến từ chính vô hạn hồn nguyên không gian, thần bí khó lường, nắm giữ đáng sợ uy năng, đủ khiến ta không hề cản trở trở thành hồn nguyên lĩnh chủ cấp tồn tại. Chính là bởi vậy, nguyên mới sẽ đích thân giáng lâm, lôi kéo ta. Nghe bố La Lâm này nửa thật nửa giả lời nói, tọa sơn khách thần sắc không ngừng biến hóa, trực giác của hắn nói cho hắn. Lời của đối phương tựa hồ cũng không vì hư, thế nhưng, cũng có một chút không đúng. Nói thẳng đi, đột nhiên, bố La Lâm trực tiếp nhìn chằm chằm tọa sơn khách. Thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, cho nên ta cùng ngươi nói nhiều như vậy. Mục đích chỉ có một cái, ngươi ta là một vụ giao dịch. Ta như thành tựu hồn nguyên, liền tự mình ra tay, phục sinh thân nhân bằng hữu của ngươi. Mà trước đó, ngươi nhất định phải thay ta làm việc, không được có chút vi phạm. Làm sao? Bố La Lâm trịnh trọng nói. Nghe xong lời nói của hắn, tọa sơn khách thần sắc phức tạp. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Hắn nhìn bố La Lâm. Trước tất cả, đều bất quá là ngươi lời nói của một bên. Ta không thể bởi vì ngươi mấy lời nói, liền thế ngươi làm việc. Hiển nhiên, tọa sơn khách cũng không tin bố La Lâm theo như lời nói. Chí ít không trọn vẹn tin tưởng. Xem ra, ta tất yếu lấy ra một ít chân tài thật học rồi. Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó hắn một tay phất lên. Nhất thời, một luồng thần bí gợn sóng xuất hiện. Tiếp theo, ở vô tận u hải bầu trời, một tòa màu đen khổng lồ cửa lớn tái hiện ra. Đủ có hơn 10 triệu cây em đường kính. Nhìn thấy tình cảnh này, tọa sơn khách nhất thời trong lòng cả kinh. Cánh cửa này hắn tự nhiên từng thấy, lúc trước ở nguyên thủy tinh kia vị trí sơ thủy chi địa. Bố La Lâm chính là dựa vào này tựa hồ liên tiếp một thần bí khó lường thời gian cánh cửa màu đen. Mới một lần lần theo mộng yêu tổ nhóm cường giả vây công bên trong bình yên rời đi. Đồng thời, đối phương cũng là dựa vào cánh cửa này mới có thể đem nguyên thủy tinh theo nguyên thủy vũ trụ kia sơ thủy chi địa truyền đi, để nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đều không làm gì được được. Hiện tại nhân loại này càng là đem này thần bí cánh cửa màu đen triệu hoán đến tấn vương điện nội bộ trong thời không, thực tại để tọa sơn khách trong lòng giật mình. Phải biết lúc này tấn vương điện nội bộ thời không đã sớm bị phong tỏa, mà đối phương lại vẫn có thể đem cánh cửa màu đen này gọi ra. Thực tại kinh người, cánh cửa này, đến cùng là cái gì? Tọa sơn khách trong lòng âm thầm giật mình. đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa thế giới kia đen kịt trong cửa. Mơ hồ có một luồng để hắn cũng vì đó sợ hãi khí tức đang chảy xuôi. Tọa Sơn khách, ta nghĩ ngươi nên đối với cánh cửa màu đen này cảm thấy rất hứng thú đi. Như thế nào, có dám hay không theo ta đi tới một lần? Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn khách, đột nhiên cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.